Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, đệ 21 chương, khúc trung âm lại chưa lạc, có lẽ là song trọng tấu quá mức kinh ngạc, ở đây người đều cảm thấy bên tai tự hồ vẫn có đàn thanh ở vang. Chưa đã thèm nhi thẳng đến Lạc Hy đứng lên, đi đến Quý An Hằng trước mặt, khom lưng vươn một bàn tay, trong sân chàng hạ nhân mới như ở trong mộng mới tỉnh. Bất quá, liền tính là phản ứng lại đây, đại gia cũng đều vẫn duy trì an tĩnh, yên lặng nhìn trên đài kia một đen một trắng hai người. Quý An Hằng nhìn Lạc Hy hai giây, mới lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, liền hắn tay đứng lên, hai người tay nắm tay, đối với dưới đài người xem được rồi cái thân sĩ lễ. Dưới đài chỉ một thoáng vỗ tay sấm dậy, rất nhiều người xem trong mắt thậm chí thoáng hiện nước mắt. Cũng không biết có phải hay không còn đắm chìm với phía trước tiếng đàn ý cảnh bên trong. Đại gia an tĩnh một chút, an tĩnh một chút, người chủ trì sôi nổi do thủ thế làm dưới đài người xem an tĩnh một ít. Bởi vì vỗ tay vẫn luôn ở liên tục, cảm giác không như vậy dễ dàng dừng lại bộ dáng. Đãi dưới đài an tĩnh lại sau, trong đó một vị nam chủ trì mới thận trọng giới thiệu một phen Lạc Hy. Tuy rằng hắn tổng cảm thấy dưới đài người xem nhất định đều nhận thức vị này. Theo sau đó là Chu Hân tiếp thượng lời nói cha. Ta Thiên, An Hằng ngươi là khai quải sao? Vẫn là đây là ta ảo giác. Như thế nào cảm thấy vừa mới kia trong nháy mắt ngươi thế nhưng cùng Lạc Đại Thần rất có điệu tây. Bị cảm, Quý An Hằng cười cười. Hắn còn không lớn rõ ràng cái gì là điệu tây bì. Đành phải nói, Đại Thần rất lợi hại a. Đạn rất khá đâu, Lạc Hy cười duỗi tay xoa xoa Quý An Hằng đầu tóc. Ngô, có điểm đâm tay, đầu đinh xúc cảm quả nhiên không được a. Ta đảo cảm thấy ngươi đạn đến càng tốt, vừa mới ta là thật sự bị ngươi mang nhập tiếng đàn chúng. Thật là càng đạn càng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đến cuối cùng, lại cảm thấy không hạ thủ được. Dừng một chút, hắn lại cười nói. Đều nói cầm đạn đến người tốt giống nhau nội tâm tình cảm phong phú. Định là từng có không ít người sinh trải qua. An Hằng, có thể bắn ra như vậy tiếng đàn. Người kỹ thuật diễn nhất định cũng không tồi đi. Hy vọng về sau có cơ hội. Chúng ta có thể hợp tác một phen. Ta thực chờ mong có thể ở diễn chung cùng ngươi đem rượu môn hoan. Hoặc chiến trường chém giết. Nghe được Lạc Hy lời này. Trừ bỏ Quý An Hằng ở ngoài. Trong sân phía trên toàn sắc mặt khẽ biến, có thể được Lạc Hy lời này, liền đại biểu chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Lạc Hy nhất định sẽ giúp Quý An Hằng, phải biết rằng, Lạc Hy hiện tại đã không chỉ có chỉ là cái diễn viên. Trong tay của hắn, thậm chí còn có không ít giải trí công ty cùng với một ít cực kiếm tiền tập đoàn cổ phần. Có truyền, hắn sở cầm cổ thậm chí không thấp. Ngày thường những cái đó tập đoàn khai cổ đông đại hội đều sẽ thỉnh hắn. Đương nhiên, cao lãnh như hắn vẫn luôn chỉ là phái người tham gia mà thôi. Có thể nói giới giải trí công tác, mới là Lạc Hy kiêm chức. Có ngoại giới kinh tế tài chính chuyên gia nói qua Lạc Hy ở giới giải trí kiếm tiền khả năng không? Kịp chính hắn một năm bắt được sở hữu chia hoa hồng 1/10. Hiện tại Lạc Hy làm trò nhiều như vậy người ta nói như vậy. Cứ việc hắn không phải đồng sự không phải đại cổ đông. Nhưng vẫn là có quyền lên tiếng. Chỉ cần hắn có tâm phùng, Quý An Hằng liền tính là cái bình hoa cũng định có thể bị phùng thành giá trị tối cao bình hoa. Quý An Hằng tự nhiên chỉ là khiêm tốn vài tiếng. Hắn cũng không vui cùng Lạc Hy ở trong hiện thực thấu đến quá gần. Hắn tổng cảm thấy Lạc Hy tựa hồ thực hiểu biết hắn. Đương nhiên Internet chung hắn vẫn là rất vui lòng cọ Lạc Hy nhân khí. Cũng để đến Lạc Hy chính mình vui làm hắn cọ. Kế tiếp có Lạc Hy tham dự, trò chơi tự nhiên lại thăng cấp. Tiết mục này bản thân định nghĩa chính là thuần giải trí. Đều không phải là thật sự để ý cái gì công không công bằng. Chỉ vì hạo chơi, lần này cũng là như thế. Người chủ trì trước mặt mọi người nói cho Lạc Hy đặc quyền. Làm chính hắn lựa chọn đội ngũ, tiến hành cuối cùng một vòng so đấu. Lạc Hy không nói gì, chỉ là yên lặng đi đến Quý An Hằng bên người, dắt lấy hắn tay giơ lên cao lên. Quý An Hằng vẻ mặt mộng bức, phản ứng lại đây thời điểm Lạc Hy đại cục đã định. Kế tiếp này một vòng trò chơi khảo nghiệm chính là tổ viên ăn ý cùng với chỉ số thông minh. Đương nhiên còn có thể lực. Hai tổ nhân viên lựa chọn ra một người tổ viên đứng ở người chủ trì trước mặt. Theo sau người chủ trì ra đề mục cho bọn hắn xem monster, cái này đề mục có thể là thành ngữ, có thể là mặt khác từ tổ chờ. Người chủ trì sẽ cho tuyển ra tới nhân viên xem đề. Sau khi xem xong bị tuyển ra tới người chỉ có thể dùng 15 cái tự nội một câu nhắc nhở tổ viên. Từ hai tổ nhân viên đoạt đáp, tổng cộng 10 đạo đề. Nhưng chỉ đáp đúng cũng không thể tính thắng thua. Mặc kệ đáp không đáp xong, hai tổ nhân viên đều đến ở 10 giây trong vòng đáp ra đề mục mục hơn nữa dùng đỉnh đầu bọn họ. Trước mặt tiểu lưu nước tới một khắc đầu người chủ trì chỗ đó. Từ người chủ trì kiểm tra thủy có hay không tràn ra tới. 10 giây trong vòng, nếu là không đáp ra tới hoặc là tổ viên có bất luận cái gì một cái không tới đạt. Hay là thủy tràn ra tới tắc thua. Đương nhiên, nếu song phân lại đáp sai hoặc không đạt thành mục tiêu. Tắc ngang tay, cái này khó khăn có thể nói tính cao. Quý An Hằng bọn họ tổ tuyển ra tới là Mộ Dung Pha. Đối phương kia một tổ tuyển ra tới là phía trước cùng Mộ Dung Pha đối kháng quá vị kia nữ tinh. Thi đấu bắt đầu lúc sau, khán giả phát hiện Quý An Hằng cùng Lạc Hy hai người lại khai quải. Thường thường Mộ Dung Pha nói xong kia một câu sau đều là Lạc Hy đáp đề. Sau đó hắn cùng Quý An Hằng liền thực dứt khoát đỉnh đầu lưu nước thân nhẹ như yến nhanh chóng tới. Người chủ trì chỉ định địa điểm. Trong quá trình nửa điểm thủy cũng chưa tràn ra tới, trái lại một khác tổ, luôn là ở hộ tống lưu nước trong quá trình sai là money không phải lưu nước rớt. Chính là tràn ra tới, mấy vòng xuống dưới, Quý An Hằng cùng Lạc Hy đều vẫn là thân thanh khí sảng. Một khác tổ lại cơ hồ toàn ướt, hoặc là bị chính mình lưu nước tràn ra tới thủy lộng ướt, hoặc là người khác lưu nước rớt thủy trực tiếp bát bọn họ trên người. Bất quá luận khởi thành tích, lại là Quý An Hằng bọn họ này một tổ thua. Quý An Hằng cùng Lạc Hy tuy rằng đều thực hoàn mỹ mà hộ tống lưu nước. Nhưng đáp đề lại chỉ đúng rồi một cái. Mà một khác tổ, tuy rằng luôn là ở lưu nước chỗ đó sai lầm, lại đúng rồi hơn phân nửa. Người chủ trì giờ khóc giờ cười hỏi. Ta tổng cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Đại thần cùng An Hằng như vậy nghiêu. Thế nhưng liền như vậy thua trận. Ta hảo muốn biết vì cái gì Nga. Mộ Dung Pha vẻ mặt đưa đám. Hẳn là ta thuyết minh có vấn đề đi. Làm cho bọn họ lý giải sai rồi. Quý An Hằng cũng khóc tang một khuôn mặt. Trách ta đọc sách thiếu. Ta thậm chí không dám đi đoán. Liền sợ sai quá nhiều. Bất quá hiện tại xem ra. Giao cho đại thần giống như cũng không hảo đến nào đi. Lạc Hy lão thần khắp nơi nói. Không. Cái nồi này chúng ta tổ không bối, ta cảm thấy hẳn là quái chủ trì, ra từ quá tân triều, giống ta loại này lão cán bộ, là theo không kịp, hy vọng lần sau tới, có thể ra chút thơ cổ từ loại tỉ như đầu giường ánh trăng rọi. Mộ Dung Pha thực cơ linh tiếp một câu, Quý An Hằng cũng cười ra hai cái lúm đồng tiền, lại tỉ như Xuân Miên bất giác hiểu, người chủ trì mỗi người đều dở khóc dở cười. Dưới đài người xem cũng cười phiên đầy đất, tiết mục thực mau liền kết thúc, rất nhiều người xem đều lưu luyến, không nghĩ rời đi, còn có ở tại phụ cận một ít fan phát hiện Lạc Hy có tham gia tiết mục sau cũng đều sôi nổi đổ ở bên ngoài, hy vọng có thể thấy Lạc Hy một mặt, tình huống như vậy hả, người chủ trì cùng khách quý nhóm đều đi không được, vì thế chỉ có thể đều ngốc tại một gian đại phòng nghỉ nội. Lạc Hy cũng ở, một phòng người, trừ bỏ Quý An Hằng ở ngoài cơ hồ đều nửa vây quanh Lạc Hy. Sôi nổi tìm mọi cách cùng Lạc Hy đáp lời. Quý An Hằng tắc ly Lạc Hy có điểm xa, tùy ý dựa vào tường, cười nhạt nhìn đại gia cùng Lạc Hy nói chuyện. Cũng không biết Lạc Hy sao lại thế này. Trên đài còn tính sinh động, tới rồi phía sau màn lại có vẻ có chút lạnh nhạt. Không ít người nói với hắn lời nói. hắn đều cơ hồ ngoài cười nhưng trong không cười tùy tiện đáp lời. Thậm chí có đôi khi chỉ phát ra một cái ngữ khí từ. Quý An Hằng lẳng lặng nhìn Lạc Hy, thầm nghĩ người này lạnh lùng như thế. Như thế nào những người này lại còn một chút cũng không xấu hổ mà vây quanh hắn đâu. Thật không hiểu được a. Chu Hân trong lúc vô ý ngẩng đầu nhìn đến Quý An Hằng nghi hoặc bộ dáng. Tâm niệm vừa động, nhỏ giọng đi vào Quý An Hằng bên người, lấy chỉ hai người nghe được đến thanh âm nói. Ngươi cùng Lạc Hy cảm tình thực hảo sao? Nghe nói hắn lần này vốn dĩ chỉ là vừa vặn đi ngang qua này phụ cận. Nghe nói ngươi tham gia tiết mục, hắn mới lại đây, phía trước chúng ta đài thỉnh hắn nhiều lần, cũng chưa thành công quá. Lần này lại ngoài ý muốn bởi vì ngươi. Chu tịch Quý An Hằng đánh gãy Chu Hân nói. Nhàn nhạt nói, chúng ta chỉ nhận thức mấy ngày, cũng không lớn tục. Chu Hân nhất thời không nói gì. Nàng mới vừa nhận thức Quý An Hằng thời điểm cũng không có phát hiện đối phương cùng Lạc Hy quan hệ. Không tồi, nàng mấy ngày nay đều ở lo lắng Thẩm Thiền Thiền sự. Sau lại ở lo lắng cho mình thân thể vấn đề. Thẳng đến mặt sau nàng tìm đài tương quan người phụ trách. Đưa ra muốn thỉnh Quý An Hằng tham gia tiết mục, người phụ trách nói nàng có thấy xa, nàng mới giác ra không đúng, chờ nàng trở về thượng một Weibo một cha, mới phát hiện là khi thế nhưng chủ động cùng Quý An Hằng hỗ động. Hơn nữa liền ở Quý An Hằng vì các nàng trừ quỷ đêm hôm đó. Hai người bọn họ còn cùng nhau ăn xong ăn khuya, ảnh chụp đều bị chụp lén truyền tới trên mạng, từ ảnh chụp có thể thấy được. Lạc Hy đối Quý An Hằng thái độ cực hảo, thậm chí có thể nói được thượng là sùng. Ngược lại, Quý An Hằng đối thái độ của hắn lại là nhàn nhạt. Lúc này nàng mới biết được, chính mình cùng Thẩm Thiền Thiền trực giác không sai. Xem Lạc Hy tư thế, tựa hồ rất vui lòng vì Quý An Hằng bảo giá cầm hàng. Có hắn ở, Quý An Hằng có thể yêu cầu các nàng trợ giúp. Liền tính yêu cầu, cũng là không quan trọng đi. Nàng thở dài một hơi, đang muốn hỏi một câu Quý An Hằng, hắn cùng Lạc Hy quan hệ, lại phát hiện Lạc Hy không biết đi khi nào lại đây. Thằng tắp nhìn Quý An Hằng, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Không chờ hai người trả lời, hắn lại đối với Quý An Hằng nói, An Hằng, bảo an đã sơ tán đám người, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi? Cảm ơn Lạc ca. Bất quá không cần, ta là cùng ta người quản lý cùng nhau tới. Một hồi hắn đến tìm ta, nói người người đến. Hắn nói âm vừa ra, liền có người gõ cửa, tiến vào, đúng là Ôn Quan Nguyên. Quý An Hằng vì thế cùng người trong nhà khách khí nói xong lời từ biệt. Liền cũng không quay đầu lại đi theo Ôn Quan Nguyên đi rồi. Quý An Hằng vừa đi, là khi theo sát cũng đi rồi. Thậm chí không cùng người trong nhà từ biệt, chỉ gật gật đầu, trong phòng, một mảnh lặng imani một đường không nói chuyện, Ôn Quan Nguyên tựa hồ cũng bị Quý An Hằng trong tiết mục biểu hiện chấn tới rồi. Cái gì cũng chưa nói liền trực tiếp đem Quý An Hằng đưa đến trong nhà. Xuống xe trước, hắn mới nói, An Hằng, hảo hảo nỗ lực, bất quá, buổi tối trở về nhớ rõ dây cót Weibo. Mặc kệ là cái gì nội dung đều được Quý An Hằng gật gật đầu. Liền trở về nhà, chính hắn xào cái mặt ăn, lại tắm rửa một cái, mới thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường, mở ra Weibo soát lên, dư một không biết khi nào cũng đi theo phiêu lên giường. Đi theo hắn bên người nhìn hắn soát, Quý An Hằng không để ý đến hắn, cúi đầu một đổi mới, phát hiện hắn lên hot search. Lần này đệ nhất đệ nhị đệ tam đều cùng hắn có quan hệ. Thăng kim cương Barbie Quý An Hằng thăng thăng Lạc Hy x Quý An Hằng thăng thăng Quý An Hằng muốn trời cao Lạc thăng thăng Mộ Dung. Pha hảo phương thăng, Quý An Hằng yên lặng click mở cái thứ nhất đề tài. Liền phát hiện vị kêu ê chủ câu đầu tiên lời nói liền tới rồi một câu. Quý An Hằng cột kỹ đai an toàn, chúng ta đưa ngươi trời cao. Tác giả có lời muốn nói, ân, ta suy nghĩ cũng tưởng trời cao nhìn xem phát hiện vãn càng sẽ nhiều mấy cái thúc giục càng bình. Luận, hết chương.